Người ngoài cõi dở chưa an tâm, chưa biết đánh nhau trận nữa ra làm sao. Xem hồi sau sẽ hiểu. Cách chương.